Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Cảnh Nhu từ lầu 6, còn không có hoàn toàn đẩy ra chính mình ký túc xá môn. Liền nghe thấy bên trong ẩn ẩn có đối thoại thanh truyền ra tới. Như vậy quả nhiên vẫn là đối Cảnh Nhu không tốt lắm. Làm sao bây giờ, ta liền tưởng đại gia cùng nhau chỉnh chỉnh tề tề, quả nhiên vẫn là tách ra thỉnh đi, tách ra. Thỉnh cái gì? Cảnh Nhu một bên đẩy cửa mà nhập, một bên hỏi, ký túc xá ba người đều ở. Bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía Cảnh Nhu, người đã về rồi. Cảnh Nhu buông bao, ngồi ở ghế trên cởi giày. Là nha, ta đã về rồi. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Thân Chiêu Chiêu nhìn xem Mễ Dương. Mễ Dương đối nàng tễ nháy mắt, nhìn xem Quan Trạch Nam. Quan Trạch Nam đối nàng nhướng mày. Nàng quát cạo mặt, đi tới hướng giường thang thượng một bò. Tiên cười nói, Nhu, ta có chuyện này muốn báo cáo ngươi, chuyện gì? Cảnh Nhu đổi hảo dép lê, ngẩng đầu nhìn về phía Thân Chiêu Chiêu. Cái kia, Thân Chiêu Chiêu ngượng ngùng một chút. Ta có bạn trai, thật sự. Cảnh Nhu tuy rằng đã bị kịch thấu, lúc ấy chính tai nghe được vẫn là cảm thấy thực vui vẻ. Là ai? Nội cái, là ba đặc nhĩ. Thân Chiêu Chiêu ý đồ bình tĩnh tươi cười khó nén ngọt ngào. Quan Trạch Nam xông tới, hướng Thân Chiêu Chiêu trên vai một đáp, có phải hay không thực kinh ngạc không phải kinh kinh dương? Đi ngươi, Thân Chiêu Chiêu cười dùng tay đẩy nàng, chúc mừng. Cảnh Nhu vỗ tay, là nha chúc mừng, người cũng thuận tiện chúc mừng ta. Ta thiếu một cái tình địch. Quan Trạch Nam nói, nhìn dáng vẻ kế tiếp liền đến phiên ta công hãm Kinh Kinh Dương, Thân Chiêu Chiêu nói. Kinh Kinh Dương là nam thần, có thể xem không thể dâm loạn, ý của ngươi là. Ba đặc nhĩ là có thể tùy tiện ngươi dâm loạn. Quan Trạch Nam kéo trường cuối cùng một cái từ âm cuối. Ai nha, người hảo ô, đưa người một bao cường lực đi ô tề. Người không ô như thế nào biết ta ô. Hai chị em cười đùa đánh lên tới. Mễ Dương tiến lên nói công đạo lời nói. Hảo, đừng náo loạn, các ngươi đều ô, đại tỷ. Song song kháng nghị, mau cùng ta nói nói. Các ngươi là như thế nào ở bên nhau? Cảnh Nhu xoay người, đôi tay đáp ở lưng ghế thượng. Khiêu ghế dựa tò mò mà đặt câu hỏi, tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua, đều đem ghế dựa lôi kéo, vui tươi hớn hở nghe chuyện xưa. Thân Chiêu Chiêu đột nhiên thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Nàng thanh thanh giọng nói, từ trước đến nay tùy tiện nàng có chút ngượng ngùng, ta cũng không biết a. Liền trong khoảng thời gian này ba đặc nhĩ dị thường xuyên mà xuất hiện ở trước mặt ta. Sau đó trước hai ngày đột nhiên liền tặng cho ta một lọ sữa bò, hỏi ta có thể hay không đương hắn bạn gái. Sau đó ta liền, người đợi chút, Quan Trạch Nam duỗi tay ý bảo tạm dừng. Nàng đào đào lỗ tai, đưa người cái gì, sữa bò a, ba đặc nhĩ tặng ngươi một lọ sữa bò. Liền đem ngươi lừa dối thành hắn bạn gái. Chiêu chiêu, ta có thể lại hảo lừa dối điểm không? Mễ Dương lấy người từng trải kinh nghiệm nói, người không hiểu. Cái loại này thời điểm, quan trọng nhất chính là không khí. Chính là, Cảnh Nhu khi đó, còn thứ gì đều, a, thực xin lỗi, Thân Chiêu Chiêu miệng không có thể sát trụ. Cảnh Nhu cười, không quan hệ, vốn dĩ chính là, Mễ Dương cùng Quan Trạch Nam đều ngầm trừng mắt nhìn Thân Chiêu Chiêu liếc mắt. Một cái, Thân Chiêu Chiêu chính mình cũng thực hối hận. Tuy rằng nói từ lúc bắt đầu các nàng liền không xem trọng Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần kết giao. Nhưng là bọn họ chi gian điểm tích các nàng đều xem ở trong mắt. Liền ở các nàng cho rằng hai người bọn họ giống như muốn tới thật sự thời điểm. Cảnh Nhu lại đột nhiên nói nàng cùng Hoắc Bắc Thần chia tay. Hai người bọn họ đều nháo quá hai lần. Lúc này 616 nguyên bản cũng không thật sự. Chỉ cho là giữa tình lữ giận dỗi thôi. Chính là Cảnh Nhu này một tuần tới đều giàu dĩ không vui. Liền tính nàng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng khả năng chính nàng cũng chưa phát hiện. Nàng cái này cuối tuần cũng chưa như thế nào cười quá. Ký túc xá ba người thế mới biết lúc này chỉ sợ là thật sự phân. hơn nữa Cảnh Nhu chỉ sợ cũng là thật sự ở bất chi bất giác chung đối Hoắc Bác Thần có cảm tình. Cho nên các nàng đều thật cẩn thận mà tránh đi cái này lôi khu. Nhưng là Thân Chiêu Chiêu bất thình lình tin tức tốt lại cho các nàng ra một đạo nan đề. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Tách gia thỉnh cái gì? Cảnh Nhu còn nhớ rõ này cha, là muốn mời khách sao? Các nàng ký túc xá đại nhất thời liền ước hảo, nếu ai ở đại học khi giao bạn trai, hoặc là đã có bạn trai, đều phải thỉnh ăn cơm ni mễ dương bạn trai năm trước lại đây khi đã thỉnh các nàng ký túc xá ăn. Một đốn, nhưng năm nay Cảnh Nhu tình huống đặc thù, Cảnh Nhu không kêu Hoắc Bác Thần thỉnh, ký túc xá tỉ muội cũng đều không làm Cảnh Nhu kêu. Nhưng Thân Chiêu Chiêu lại không giống nhau. Nàng vui với làm ký túc xá tỉ muội chia sẻ nàng có bạn trai vui sướng. Quả thực hận không thể chiêu cáo thiên hạ, là nha, chúng ta đều nói tốt, ba đặc nhĩ đương nhiên muốn thỉnh các ngươi ăn cơm, chính là hắn cũng tưởng cùng nhau thỉnh bọn họ ký túc xá ăn. Thân Chiêu Chiêu tiểu tâm nhìn Cảnh Nhu biểu tình biến hóa. Thấy nàng mày giống như giật mình, sợ tới mức vội vàng nói. Ta còn là làm hắn tách ra thỉnh hảo, nguyên lai là sợ nàng cùng Hoắc Bác Thần gặp mặt xấu hổ. Vậy cùng nhau ăn bái, người nhiều náo nhiệt ngươi, không ngại a, này có cái gì hảo để ý. Thân Chiêu Chiêu được đến cho phép, giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, nàng vui vẻ một vỗ tay. Thật tốt quá, kia chúng ta liền cùng nhau ăn, vậy định ở Ma Nương cái lẩu được không? Quan Trạch Nam lớn tiếng ồn ào lên, uy uy, người cũng quá thế ngươi bạn trai suy nghĩ đi, loại việc lớn này liền ở Ma Nương ăn xuyến xuyến cái lẩu liền tống cổ lạp. Ta không nói ở đường Gia Thính, ít nhất cũng đến cùng đại tỷ bạn trai một cái cấp bậc. Ở khách hành hương tiểu bếp thỉnh đi, Thân Chiêu Chiêu lập tức nóng nảy, hắn sao có thể cùng đại tỷ bạn trai so, hắn chính là xa xôi vùng núi phóng như a. Trong nhà liền phòng ở đều không có, chỉ có thể ngủ lều trại, người cũng đừng khó xử hắn lạp. Cảnh Nhu chớp chớp mắt, xa xôi vùng núi, phóng nghiêu hoa, Đại Nhu ha hả, đúng vậy, người liền nói đều bị vô sỉ đi, đáng thương ta Chiêu Chiêu hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Chờ cùng hắn đi đại thảo nguyên, thấy một mảnh dê bò đều là nhà hắn, người biết nàng là cái gì biểu tình, nga. Không kịch thấu Cảnh Nhu, luận bị chính mình hắc là một loại cái dạng gì thể nghiệm mân ni mễ dương đứng lên. Lấy đại tỷ thân phận giải quyết dứt khoát, hảo hảo, ở Ma Nương ăn khá tốt, đồ vật nhiều, hoàn cảnh cũng không tồi. Bất quá ngươi đến sớm một chút đi chiếm ghế lô, hảo nha. Ta hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại, Thân Chiêu Chiêu vui tươi hớn hở mà chạy đi tìm di động. Kinh Kinh Dương trở lại ký túc xá. Giữ cửa một quan, đệ nhất kiện là trông cửa sau chương trình học biểu. Phía sau cửa có hai chương chương trình học biểu. Một chương là bọn họ chuyên nghiệp. Hắn không thấy, hắn xem chính là Hoắc Bác Thần dán lên đi Cảnh Nhu chương trình học biểu. Ngày mai buổi chiều, quả nhiên là hai cái chỗ trống ô vuông sao. Nha, đã trở lại, Hách Bình ngồi ở ghế trên chơi game. Xem hắn trở về lấy một chút nhĩ tiếp đón một tiếng. Ân, Kinh Kinh Dương xoay người, đem cặp sách hướng ghế dựa một ném mani ba đặc nhĩ ngồi ở trên giường tiếp theo điện thoại. Cho hắn một ánh mắt xem như tiếp đón, Kinh Kinh Dương đứng ở Hoắc Bác Thần đầu giường nhìn qua. Hoắc Bác Thần ở trên giường, trên mặt cái một quyển sách, lỗ tai tắc tai nghe, thẳng tắp nằm thi, kia quyển sách bìa mặt rất quen thuộc, hắn nhướng mày, người lấy ta thư làm gì? Đó là đi vũ trụ ăn thịt bò cơm một. Namani thôi miên, Hoắc Bác Thần sau một lúc lâu mới hồi. Ngoặc kép, tặng cho ngươi, Kinh Kinh Dương sợ trở về một quyển mang vị giác thư. Ba đặc nhĩ nhảy xuống giường. Các huynh đệ, ta có một việc muốn long trọng tuyên bố một chút, có p mau phóng. Ta chính vội vàng đâu. Hách Bình trước đem tai nghe hái xuống. Treo ở trên cổ, ba đặc nhĩ thanh thanh giọng nói. Tiểu đệ bất tài, trải qua 20 năm mẫu thai độc thân, rốt cuộc nương huynh đệ âu khí, giao cho trong cuộc đời cái thứ nhất bạn gái. Đa tạ, Ta đi, ngươi lặng lẽ liền đem đại sự cấp làm. Là ai, sẽ không thật là Quan Trạch Nam đi. Không phải, bất quá tuy không chúng cũng không xa rồi, sát. Không phải là Cảnh Nhu đi. Hách Bình lấy một loại rõ ràng ghen ghét bạn cùng phòng vứt bỏ hắn có đôi có cặp tâm tính nói. Ba đặt nhĩ một chưởng hướng Hách Bình trên đầu tiếp đón đi. Hoắc Bác Thần chậm rãi lấy ra trên mặt thư. Cương Thi giống nhau thẳng đứng lên. Mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Ba Đặc Nhĩ. Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải, Ba Đặc Nhĩ vội vàng xua tay. Là thân chiêu chiêu, Hoắc Bác Thần mới mặt vô biểu tình mà ha hả một tiếng. Kinh Kinh Dương nhướng mày, như thế nào là nàng? Nàng đủ ngươi nhi tử nãy ăn sao? Hoắc Bác Thần chống cằm, lười biếng hỏi, Ba Đặc Nhĩ dây biến nghiêm túc mặt. Có thể hay không lấy có đủ hay không ta nhi tử nãi ăn tới làm tiêu chuẩn đâu. Trình yếu chính là tình yêu. Tình yêu, Hách Bình đứng lên, ở trên mặt hắn tới vài cái. Vả mặt đau không? Không đau, Ba Đặc Nhĩ hắc hắc ngây ngô cười. Hắn hiện tại có bạn gái vạn sự đủ. Báo cáo lúc sau đâu? Làm gì? Kinh Kinh Dương giải nút thắt thay quần áo. Đúng đúng đúng, đây mới là trọng điểm. Báo cáo lúc sau, đương nhiên là thỉnh hảo các huynh đệ xoa một đốn chúc mừng chúc mừng. Thế nào, ngày mai buổi tối ma nương cái lẩu, chiêu chiêu cũng kêu các nàng ký túc xá người. Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi, Hoắc Bác Thần cùng Kinh Kinh Dương đồng thời chọn một chút mi. Kinh Kinh Dương tưởng, kia ngày mai buổi tối ăn cơm trở về, hẳn là còn có thể đi thư viện đi. Hoắc Bác Thần không nói chuyện. Ba Đặc Nhĩ có điểm thấp thỏm. Bác Thần, người có đi hay không? Người nếu là không rảnh. Hoắc Bác Thần lười nhác nói. Ta đi, có ăn có uống, ta làm gì không đi. Chẳng qua ngươi này giao bạn gái. Mời khách liền đi cái tiệm lẩu. Ngươi đây là tưởng đem mới vừa giao bạn gái liền thực lực đá đi, này không phải ta nói. Chiêu chiêu nàng tuyển, có lẽ các nàng ký túc xá thích ăn cái lẩu đi. Được rồi, ngươi đem địa phương đổi thành đường ra thính đi. Ta cho ngươi tài trợ phí, Hoắc Bác Thần một lần nữa nằm xuống. Vớt lên thư ngưỡng mặt lật xem, tựa hồ tưởng tiếp tục thôi miên. Quả nhiên vẫn là đến long trọng một chút sao. Đường ra thính liền đường ra thính. Không cần ngươi cấp tài trợ phí. Cùng lắm thì quay đầu lại ta nhiều đánh hai phân công, Ba Đặc Nhĩ đi cấp thân chiêu chiêu gọi điện. Thoại. Hoắc Bác Thần nằm ở trên giường, bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, hắn giống như chưa từng thỉnh quá Cảnh Nhu các nàng ký túc xá ăn cơm ăn đi. Hết chương.